Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 661, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là phải giết hết tất cả quân địch ở chỗ này. Dù không thể, cũng phải lấy tình hình chung làm thứ quan trọng nhất. Tiêu diệt nhiều quân địch nhất có thể. Sau khi Nam Minh Trinh đưa ra kế hoạch chiến đấu, mọi người bắt đầu đi về chỗ của mình. 10 nhóm chia làm thành 10 khoảng cách. Bọn họ cũng không vội vã phát động tấn công với quân địch. Nếu như chia làm 10 nhóm, đương nhiên là phải thực hiện chiến đấu ở 10 trận địa. Hơn nữa, thời gian tấn công của mọi người cũng phải giống nhau. Chỉ có như vậy mới có thể gây ra hỗn loạn cho quân địch. Nếu không, khi chỉ có vài đội tiến hành trận chiến, sợ là sẽ làm quân địch cảnh giác. Cứ như vậy, mọi người kéo dài mặt trận ra. Dù sao, quân địch 5 vạn người mà có 3 nhóm quân. Con đường di chuyển cũng rất dài. Con đường hành quân dài hình con rắn. Lại chia làm 3 nhóm chính là để quân địch không thể thực hiện mai phục. Chủ tướng Tô Thành này cũng không phải loại bao cỏ gì. Ít nhất thì chiến lược đánh viện binh mà quân con cháu áp dụng trong trận chiến với thành bảo vệ lúc trước cũng dạy cho bọn họ một bài học. Đội hình của bọn họ cũng tạo thành rắc rối lớn cho chiến lược đánh viện binh của quân con cháu. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì số lượng binh sĩ của quân con cháu không đủ. Nếu như số lượng binh đủ, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sau khi mọi người về chỗ của mình, trận chiến sắp bắt đầu. Viện binh của Tô Thành cũng chậm rãi đi vào phạm vi chiến đấu. Nam Minh Trinh nhìn thấy quân phía trước của Tô Thành càng ngày càng gần vòng mai phục tiên mà căng thẳng. Trận chiến này có thể làm cho một nửa quân địch lưu lại hay không? Thì phải chờ hành động này rồi. Ngay khi quân địch đi đến chỗ phục kích, Nam Trinh để cho người dưới trướng bắn pháo tín hiệu. Ngay khi pháo tín hiệu bay lên trời, lửa đạn cũng xuất hiện không ngừng xung quanh hơn 1 vạn dặm đất. Đợt bắn pháo đầu tiên của quân con cháu đã bắt đầu rồi. Việc bắn pháo rất có tác dụng trong việc giảm đi tinh thần chiến đấu của quân địch. Cũng làm cho quân địch càng hỗn loạn hơn. Cuộc chiến tranh hiện đại hóa này ngay lập tức làm cho 5 vạn viện binh mơ hồ. Ngay khi bọn họ nghe thấy tiếng pháo thì bắt đầu chạy ra 4 phía. Trong nhất thời, hỗn loạn xảy ra khắp nơi. Không chỉ có quân phía trước, ngay cả quân phía sau của thành chủ Tô Thành cũng bị lửa đạn bắn phá. Tuy nhiên, những lửa đạn này không phải là pháo lớn. Tất cả chỉ là pháo cối mà thôi. Nhưng sức đốt của pháo cối hiện tại cũng đã tương đương với Đại Bác ở trước đó. Thậm chí sức mạnh còn mạnh hơn Đại Bác nữa. Sau mấy đợt nổ pháo, 5 vạn viện binh thương vong rất nhiều. Trong lúc hỗn loạn, những viện binh này đều nhanh chóng mất đi phương hướng rồi. Thành chủ Tô Thành sau khi bình tĩnh lại cũng ngay lập tức phân phó nhóm phó tướng đi ổn định lại tổ chức cho mọi người. Dưới sự sắp xếp của bọn họ, những viện binh kia vốn đang hỗn loạn cũng đỡ hơn được một chút. Cách chương